thiện hay căn bất thiện. Chữ căn ở đây nó đồng nghĩa với chữ hay tú à. Rồi ở trong cái bộ thứ sáu, bộ Yamaka nói về Mulaka, Mula Yamaka tức là chỉ cho căn sông đó, là chỉ cho cái này, là chỉ cho nhân này. Nhưng mà qua đến trong duyên, trong duyên hệ Patthana thì chữ hệ tú được xài thay thế cho chữ này. Ở đây là nhân vô ký. Tâm bất thiện có mấy nhân? Tâm bất thiện nó có ba nhân tương ưng. Chúng ta nói cái tổng quát đi, tâm bất thiện có ba nhân tương ưng không? Tham tâm sở, sân tâm sở và si tâm sở. Ý chúng ta lộn. Tâm bất thiện thì có tham, có sân, có si. Nếu vậy chúng ta dời này lên cho nó, để chúng ta dĩ nhớ. Rồi nhân vô ký có mấy? Cũng có ba. Là bởi vì nhân vô ký có một số pháp vô ký ngoại trừ ra 18 phu nhân, một số pháp vô ký cũng vẫn là tâm tịnh hảo, do đó cho nên cũng là vô tham, vô sân, vô si, tức là trí tuệ đó, sở tự quyền. Thì bây giờ chúng ta thấy nè, nếu mà chúng ta học về căn sông, gọi là mu giác yamaka, học về cái căn sông tức là cái bộ thứ sáu của tạng vi diệu pháp, thì ở đây chúng ta có đến tất cả là chín cái nam má mu la ca, tức là chín căn danh. Bởi vì ở này hoàn toàn là danh pháp. Danh pháp thuộc về ức thiện, danh pháp thuộc thiện, danh pháp thuộc vô ký, cho nên gọi là chính căn danh. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói theo vi diệu pháp, ở trong chúng ta chiết ra ở trong bộ Patthana, thì ở đây chúng ta chỉ cần học có 6 thôi, là tại vì ở đây nó trùng. Chúng ta học có 6: tham sân si vô tham vô sân vô si, tham sân si vô tham sân si. Để sao? Thế nào gọi là nhân duyên? Khi mà sáu nhân tương ưng trong một cái tâm nào đó, chính nhân này nó là yếu tố căn bản giúp cho các pháp độc sanh được lớn mạnh, được trưởng thành, thì như vậy đó gọi là trở một cách nhân duyên. Bây giờ năng duyên chi pháp, chúng ta lấy sáu nhân tương ưng, sở duyên, chúng ta lấy cái gì? Sở duyên 103 tâm hữu nhân, cộng với bao nhiêu tâm sở phối hợp? Cộng 52 tâm sở phối hợp. 17 sắc tâm. Tại sao chúng ta lấy 17 sắc tâm thôi? Là bởi vì

17 sắc tâm vô ký, 17 sắc tâm vô ký. Dùng pháp bất thiện trợ pháp bất thiện và vô ký, và vô ký. Ở đây chúng ta lấy cái gì? Lấy chi pháp. Chúng ta dưới tóm tắt 12 câu 27 được rồi. Nếu mà ba câu này chúng ta chia theo danh sắc mình gọi là sao nè? Pháp bất thiện trợ pháp bất thiện là cái gì? Danh trợ danh. Pháp bất thiện trợ cho pháp vô ký gọi là ba nhân thiện trợ 12, 27, 17 sắc tâm gọi là gì? Danh trợ danh sắc rồi, được rồi, được về chỗ rồi. Thì tụi mình là bản boy hết.